Cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Chương 2, vô tình gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thần dù không cam tâm nhưng vẫn cầm bản hợp đồng nên xem qua một lượt điều khoản mà Lạc Tử An đã quy định trong hợp đồng rất có lợi cho Hạ gia. Cụ thể Hạ An sẽ được thêm một mảnh đất ở ngay trung tâm thành phố nếu như hôn sự này được tiến hành. Hạ Thần nhìn lợi ích mà Lạc Tử An dành cho Hạ gia thì có chút rung động trong lòng. Nói thật miếng đất ấy rất khó mua. Tại giá cả cao là một. Hai là có nhiều người có quyền có thế cũng nhắm đến miếng đất ấy để mà đấu giá, tranh giành. Bản thân Lạc Gia là một gia tộc lớn mạnh về kinh doanh bất động sản. Đặc biệt Lạc Gia còn có một người đứng đầu như Lạc Tử An. Một người mà tất cả mọi người đều nhận xét là thâm mưu, khó lường, nham hiểm và đặc biệt là máu lạnh vô tình với chính cả họ hàng của mình. Đó cũng là lý do mà Lạc Gia từ một gia tộc đang trên bờ vực chuẩn bị phá sản lại có thể vượt lên đứng đầu trong giới bất động sản một cách ngoạn mục như vậy. Phần lớn đều là do sự quản lý của Lạc Tử An. Cũng chính vì vậy mà con người của Lạc Tử An xưa nay đều khó đoán. Đến cả chú ruột của anh cũng không thể hiểu hết được tâm tư của cháu trai mình, nói chi là một người ngoài như Hạ Thần. Điều đó khiến việc Hạ Thần lo lắng cho Hạ Băng khi phải kết hôn với Lạc Tử An cũng là điều khó tránh khỏi. Cả Hạ Thần và Hàn Nguyệt đều sợ Hạ Băng sẽ phải chịu tổn thương khi kết hôn với Lạc Tử An. Đều cho rằng cuộc hôn nhân này là do cô phải gượng ép chấp nhận. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Hạ Băng thật sự rất thương ba mẹ. Và chấp nhận đồng ý hôn sự này là muốn báo hiếu với ba mẹ cũng là thật. Nhưng nguyên nhân cô đồng ý lấy Lạc Tử An còn có là vì chính bản thân mình nữa. Cô yêu Lạc Tử An, ngay từ lần đầu gặp mặt. Nghe thì thật khó tin khi nói vậy nhưng điều ấy lại là sự thật. Vào hôm Mạc Gia tổ chức bữa tiệc mừng con gái của họ trở về nước, có rất nhiều gia tộc lớn thuộc tầng lớp thượng lưu đã được gửi thư mời. Và đương nhiên Lạc Gia và cả Hạ Gia với tư cách là hai con rồng của giới kinh doanh, tất nhiên cũng được Mạc Gia gửi thư mời đến. Tại bữa tiệc ấy, Hạ Băng ban đầu không muốn tham gia vì cô còn có việc bận tại cửa hàng của mình. Tuy nhiên dưới sự cưỡng chế của Hạ Thần, Hạ Băng đã phải bấm bụng dẹp công việc sang một bên để đi dự tiệc cùng ba. Ai mà biết được chính nhờ buổi tiệc ấy, cô đã có dịp được chứng kiến nhan sắc thực của người đứng đầu Lạc gia. Lạc Tử An với một gương mặt không góc chết, ngũ quan thập phần đều hoàn hảo, thân hình cao lớn đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi tiểu thư có mặt trong bữa tiệc. Trong đó có cả Hạ Băng, cô si mê anh ngay từ buổi tối hôm ấy nhưng lại không dám đến gần bắt chuyện vì sợ anh sẽ không thích. Dù sao trước đây cô cũng từng nghe rất nhiều lời đồn về anh. Mọi người đều nói Lạc Tử An là một con người máu lạnh, không gần nữa sắc. Bất kỳ cô gái nào có tâm tư với anh đều nhận một kết cục bi thảm. Hạ Băng sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo đó nên đã không dám làm gì. Suốt bữa tiệc cô chỉ đứng ở một góc bàn, hướng ánh mắt dõi theo mọi hành động và lời nói của anh. Trong suy nghĩ của Hạ Băng, con đường mà cả hai đang đi sẽ giống như hai đường thẳng song song. Sẽ chẳng bao giờ giao nhau trên lộ trình ấy. Thế mà hôm nay sự xuất hiện đột ngột của anh cũng với đề nghị kết hôn đã khiến cô vừa bất ngờ vừa vui sướng trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Băng không hề biết Lạc Tử An muốn lấy cô vì lý do gì nhưng nếu như đã có cơ hội được tiếp cận anh, cô cũng không ngần ngại mà từ chối. Cô tin thời gian sẽ khiến cho mối quan hệ của cả hai tốt hơn nên đã đánh liều mà đồng ý lời đề nghị của anh. Hôm đó, sau khi xem xong hợp đồng, Hạ Thần đem trả lại Lạc Tử An vì cho rằng Hạ gia trước giờ không thiếu mấy thứ vật chất này. Tuy nhiên Lạc Tử An lại không nhận, anh nói cứ coi như đó là sính lễ anh dành cho Hạ gia. Không hề có coi thường gia sản Hạ gia, Hạ Thần nghe vậy thì cũng không tiếp tục trả lại bản hợp đồng nữa. Dù sao Lạc Tử An đã nói vậy rồi, ông cũng không biết nên nói thêm câu gì cho phù hợp. Cách chương.